Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, tự phụ em gái ngươi. Võ tinh lấp lánh, chương 1197, tự phụ em gái ngươi. Hóa Thánh Trì ở vào Trung Nguyên khu vực, tới gần Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, tự nhiên cũng tới gần Ngũ Nhạc Môn Chi Tung Sơn Kiếm Phái. Đây là một mảnh địa linh nhân kiệt, long mạch hội tụ rộng lớn giới vực chi địa, thiên hạ vô tận xuất từ Thiếu Lâm. Thiếu Lâm cùng Võ Đang đều là siêu phàm giới Bắc Đẩu Võ Lâm thế lực. Có thể thấy được Thiếu Lâm tự uy lực cỡ nào cao minh. Thiếu Lâm tự không vào hồng trần, ít dính nhân quả, làm việc nhất công chính, nhất được lòng người. Từ bọn hắn cầm giữ Hóa Thánh Trì, tất cả thế lực đều yên tâm. Tại Long Phượng Uyên kết thúc về sau, tất cả thiên kiêu nghỉ ngơi lấy lại sức một năm. Thiên Long Bảng cùng Thiên Phượng Bảng trăm người đứng đầu thiên kiêu đã nhao nhao chạy về Hóa Thánh Trì. Ai cũng sẽ sớm đến chỉ định địa phương, sẽ không dễ dàng đến trễ. Một khi bỏ qua Hóa Thánh Trì mở ra thời gian, vậy sẽ mất đi tiến vào Hóa Thánh Trì cơ hội. Dương Vũ một đoàn người từ chiến thần thành ngựa không dừng vó địa đi đường, nhiều khi trực tiếp vận dụng huyền vũ chiến hạm tiến hành đi đường. Dương Vũ không chỉ có là đỉnh cấp thánh dược sư, còn đạt đến tinh văn cảnh giới, đã không phải là lúc trước tiểu võ giả, có đầy đủ thánh thạch thôi động chiến hạm đi đường. Đây là thánh cấp chiến hạm, tốc độ phi hành cũng không thua kém thánh nhân phi hành. Khi bọn hắn đến Hóa Thánh Sơn trước đó, cách Hóa Thánh Trì mở ra thời gian còn có nửa tháng. Vốn cho là bọn họ tới thời gian đã tính sớm, ai biết bọn hắn lúc đến nơi này, lại phát hiện đã có không ít người tới trước. Thiên Long Bảng, Thiên Phượng Bảng các 100 tên, nhưng trước mắt người tới cũng không chỉ 200 người, nói ít đều có gần ngàn người. Ngoại trừ Thiên Long Bảng cùng Thiên Phượng Bảng trăm người đứng đầu bên ngoài, cái khác chính là bọn hắn tùy tùng, hoặc là bọn hắn hộ pháp, đều đến góp cái này náo nhiệt. Đường Dương Vũ một nhóm xuất hiện thời điểm, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Vô địch chi hoàng Dương Vũ tới, thật sự là Dương Vũ, mới cách một năm không thấy, cảm giác khí thế của hắn càng hơn trước kia. Thật đúng là dạng này, không hổ là vô địch chi hoàng, chúng ta nhân tộc kiêu ngạo, ở trước mặt hắn cảm giác chênh lệch thật xa. Chờ vào Hóa Thánh Trì về sau, ta nhất định có thể thành thánh, ta sẽ vượt qua hắn. Rất nhiều thiên kiêu có chí riêng khí, nhưng đối Dương Vũ đều biểu hiện khâm phục chi ý, đồng thời cũng sẽ không tình nguyện hiện trạng, tương lai thời gian còn rất dài. Đến cùng ai sẽ trở thành trung cực bá chủ, còn nói còn quá sớm. Dù sao võ đạo một đường dài dằng dặc, cùng trời tranh mệnh, không phải là dựa vào thiên phú liền có thể áp đảo hết thảy. Nhiều khi còn muốn giảng cứu cơ duyên. Không đợi Dương Vũ huyền vũ chiến hạm rơi xuống, có mấy đạo thân ảnh hướng phía chiến hạm bay vút quá khứ. Tử Ngữ Nguyệt, Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân đều tới. Một năm không thấy, các nàng càng phát ra tịnh lệ động lòng người, khí chất nâng cao một bước. Phu Quân, Tử Ngữ Nguyệt cưỡi trên người kỳ lân, dẫn đầu đến Dương Vũ trước mặt ôn nhu nói. Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân đều tự giác lạc hậu nửa cái thân vị, không đi cùng nàng tranh vị trí này. Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ đã sớm bái thiên địa, mới là danh chính ngôn thuận chính cung nương nương. Võ, Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân lại chăm miệng một lời. Cái này tam nữ tư sắc xuất chúng, khí chất bất phàm, mặc kệ ai cưới các nàng trong đó một vị đều là tam sinh hữu hạnh. Mà các nàng tam nữ đồng thời thích Dương Vũ, đồng thời cam nguyện tiếp nhận Dương Vũ hoa tâm. Dương Vũ thật sự là thiên đại phúc khí, là người khác ghen ghét không được. Các ngươi sớm như vậy liền đến a. Dương Vũ nhìn thấy các nàng cũng là rất vui vẻ, mang theo nồng đậm ý cười nói. trọng yếu như vậy một sự kiện, chúng ta tự nhiên đến sớm một chút đến. Từ Ngữ Nguyệt tiến lên nắm Dương Vũ tay ôn nhu địa nói. Mộng Băng Tuyết không dám to gan như vậy, hơi có vẻ đến có chút xấu hổ. Thư Vũ Quân lại là tự nhiên hào phóng đi tới, tựa vào Dương Vũ bên người. Nếu không phải nhiều người ở đây, Thư Vũ Quân chắc chắn sẽ không cho Từ Ngữ Nguyệt mặt mũi. Trực tiếp kéo Dương Vũ cánh tay. A, võ thực lực của ngươi. Thư Vũ Quân sát bên Dương Vũ về sau, như có như không cảm thụ đến Dương Vũ khí tức trên thân. Nhịn không được kinh hô lên. Dương Vũ dựng lên một ngón tay tại bên miệng nói. Xuyệt, đừng rêu rao. Sau một khắc, Dương Vũ đem khí tức trên thân đều hoàn toàn thu liễm. Lại nhìn hắn thời điểm, đã không phát hiện được hắn bất luận cái gì võ giả khí tức. Thật đạt tới một bước kia. Ngươi quá lợi hại. Thư Vũ Quân vô cùng kích động địa nói. Long biến cảnh giới cùng tinh văn cảnh giới ở giữa là một cái rất lớn đường ranh giới. Không biết bao nhiêu long biến cảnh giới võ giả bị kẹt tại một bước này. Cả một đời đều khó mà đột phá. Dương Vũ mới từ Long Phượng Uyên ra một năm, đã đột phá đến một bước kia. Còn không có nhập hóa long trì đâu. Này thiên phú quá biến thái đi. Từ Ngữ Nguyệt cùng Mộng Băng Tuyết đều phát hiện Dương Vũ dị dạng. Đôi mắt đẹp nhộn nhạo không hiểu hào quang. Lần này nhập hóa thánh trì, các người cũng đều sẽ đột phá. Dương Vũ nói một tiếng, các cho các nàng một bình thứ đẳng tiên dịch. Đối với mình nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nếu như không phải sợ quá sớm bại lộ tiên dịch, hắn nghĩ các cho các nàng một giọt, trợ các nàng cấp tốc trưởng thành. Hắn quyết định chờ lần này hóa thánh trì kết thúc về sau, lại các cho các nàng một giọt tiên dịch, chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Tam nữ không có cự tuyệt Dương Vũ tặng cho mình nam nhân cho đồ vật. Các nàng cầm thiên kinh địa nghĩa, chỉ là có người lại không quen nhìn Dương Vũ diễn xuất. Bị ba tên tuyệt thế mỹ nữ vây quanh, chắc chắn sẽ có rất hay ghen tị tiểu nhân ra làm túy. Thư sư muội, tự mình thoát ly đội ngũ còn thể thống gì? Vẫn chưa trở lại, có một đạo nghiêm nghị bất mãn vang lên. Đám người hướng phía thanh âm kia phương hướng nhìn sang, rõ ràng là một dáng dấp nhọn mặt khỉ nam tử đang theo dõi Thư Vũ Quân phương hướng nói chuyện. Hắn là đến từ Ngũ Nhạc môn Thái Sơn đệ tử Hoàng Diên Biên, là một thớt tiểu hắc mã. Ngũ Nhạc môn thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu Tả Tích Hàn tại Long Phượng Uyên chết rồi. Những người khác thì là tại tham dự vây giết Dương Vũ quá trình bên trong bị Dương Vũ tru diệt. Còn lại đệ tử cũng không nhiều. Hoàng Diên Biên là trong đó có một người. Mới đầu hắn cũng không lóa mắt, nhưng là tại Long Phượng Uyên bên trong thu được một chút Long Phượng chi vật về sau, cũng may mắn xâm nhập Thiên Long bảng chót bảng. Là Ngũ Nhạc môn bên trong ngoại trừ Thư Vũ Quân bên ngoài, một cái duy nhất có thể đi vào Long Phượng bảng đệ tử. Một năm qua này, Hoàng Diên Biên thực lực lớn có tiến bộ, đạt đến bán thánh cảnh giới. Dù là tại Dương Vũ trước mặt, hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Thư Vũ Quân hoàn toàn không để ý đến Hoàng Diên Biên, tiếp tục ở tại Dương Vũ bên người nói chuyện. Hoàng Diên Biên chịu không được, hắn đã mở miệng, Thư Vũ Quân thế mà không nể mặt hắn, quá không đem hắn vị sư huynh này để ở trong mắt. Hắn xông tới lớn tiếng nói, Thư Vũ Quân, ngươi thân là chúng ta Ngũ Nhạc môn đệ tử, cùng cái khác nữ nhân vây quanh Dương Vũ xoay quanh, còn muốn hay không một điểm thể diện, còn không cho ta chạy trở về tới, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Thư Vũ Quân bên mặt nhìn xem Hoàng Diên Biên bất mãn đáp lại nói, Thư Vũ Quân, ngươi không thể ném chúng ta Ngũ Nhạc môn mặt. Nếu không ta không ngại lấy môn quy giáo huấn một chút ngươi. Hoàng Diên Biên ngạo nghễ, địa nói một tiếng, bán thánh cảnh giới thực lực phóng thích ra ngoài. Toàn thân thổ hoàng sắc lực lượng ngưng tụ, vô cùng phong phú cường hãn. ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đối chị dâu ta mở miệng không huấn. Không đợi Thư Vũ Quân nói chuyện, Tôn Đấu đứng dậy quát. Tôn Đấu thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau, tính tình thế nhưng là càng ngày càng táo bạo, nhưng thực lực lại là càng ngày càng cường đại. Thư Vũ Quân muốn ngăn cản Tôn Đấu, Dương Vũ Lôi kéo Thư Vũ Quân nói, ngươi không cần phải để ý đến, để Xấu Hầu đi giải quyết đi, chúng ta Ngũ Nhạc Môn sự tình còn chưa tới phiên ngoại nhân quản. Thức thời liền cút nhanh lên. Hoàng Diên Biên nhìn thoáng qua Tôn Đấu xem thường nói, lấy trước mắt hắn thực lực, cho dù là gặp gỡ cấp 2 tinh văn cảnh giới đều có thể không sợ. Lại như thế nào sợ Tôn Đấu đâu? Chỉ bằng ngươi đại biểu Ngũ Nhạc Môn. Tôn Đấu khinh thường nói, ở chỗ này ta liền đại biểu Ngũ Nhạc Môn. Hoàng Diên Biên ưỡn ngực nói, tiếp lấy hắn còn nói, Thư Vũ Quân, ba hơi bên trong ngươi không trở lại, tự gánh lấy hậu quả, tự phụ em gái ngươi. Tôn Đấu bảo tẩu, hắn mắng một tiếng, biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hoàng Diên Biên lướt tới. Dương lên bàn tay hung hăng quất về phía Hoàng Diên Biên. Hoàng Diên Biên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên mặt liền bị hung hăng quất một cái tát. Ba, Hoàng Diên Biên bị trực tiếp rút mộng. Nhưng mà, mưa to gió lớn còn tại đằng sau đâu. Ngươi là cái thá gì? Tại nhà ta tẩu tử trước mặt hô to gọi nhỏ. Có phải hay không cảm thấy mình đạt tới bán thánh cảnh? Giới rất đáng gờm rồi. Coi như ngươi thành thánh, cũng đầu ngươi như gà chó. Thật không biết ngươi ở đâu ra cảm giác tự hào. Cút cho ta xa một chút. Tôn Đấu đem Hoàng Diên Biên trực tiếp đánh ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra được. Cái khác Thiên Kiêu nhìn xem một màn này, ánh mắt liên tục nhảy lên. Hoàng Diên Biên đạt tới bán thánh, có lẽ vẫn không phải cường đại nhất, nhưng đã so với bọn hắn trước một bước bước vào thánh cảnh biên giới. Vào hóa thánh trì về sau, khẳng định có thể đạt tới tinh văn cảnh giới. Đây cũng là hắn vì sao lớn lối như thế nguyên nhân. Nhưng là hắn vẫn như cũ bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến bọn hắn chấn kinh. Bất quá, bọn hắn cũng đều nhận ra Tôn Đấu thân phận. Đây chính là một Tôn Thiên Long bảng 10 vị trí đầu trước đó yêu nghiệt. Cuồng đánh Hoàng Diên Biên xác thực không khó. Dừng tay, có phái Thái Sơn hộ pháp cướp tới quát. Đây là một vị chân chính tinh văn cảnh giới cường giả. Bàng bạc thánh khí hướng phía Tôn Đấu tập quyển tới. Một con thánh trưởng đối Tôn Đấu vỗ tới. Đây cũng không phải là một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân, mà là cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Có thể nghiền ép ở đây tuyệt đại bộ phận thiên kiêu. Đối phương xuất thủ rõ ràng là muốn nghiêm trị Tôn Đấu. Hoàn toàn không cho Tôn Đấu cơ hội chạy trốn. Tôn Đấu phản ứng cũng là rất nhanh. Đem Hoàng Diên Biên nắm ở trong tay. Lấy hắn vì tấm mộc. Đón lấy kia phái Thái Sơn hộ pháp trưởng lực. Phái Thái Sơn hộ pháp bị dọa đến trưởng lực cải biến phương hướng. Chụp về phía không trung. Đập đến không gian run run băng liệt. Thả người. Phái Thái Sơn hộ pháp thánh khí nghiêm nghị địa quát. Còn muốn lấy thế đè người, có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt hắn. Tôn Đấu cũng không phải một cái tùy tiện yếu thế. Người, Xấu Hầu đem hắn thả đi. Dương Vũ mở miệng nói, hết thảy nghe đại ca. Tôn Đấu thuận theo địa lên tiếng, đem Hoàng Diên Biên giống như chó chết ném ra ngoài. Hoàng Diên Biên vừa mới có thể mạng sống, toát ra vẻ dữ tợn quát. Hộ pháp thay ta giết hắn, phái Thái Sơn hộ pháp cũng không nghĩ tới thả Tôn Đấu. Lần nữa ra tay với Tôn Đấu, chết, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.